Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 5, ta không muốn làm người nhà họ Trầm. Trường Mao Đoàn Tị Tượng, nhiều sinh hoạt tại Trung Châu, Việt Châu, Phong Châu loại quần sơn giã trong rừng, cơ thể hình cường tráng, thành niên nam tính Trường Mao Đoàn Tị Tượng vai cao 5 mét. Thân dài hơn 10 mét, mà dày nặng bộ lông trên quanh năm nhiễm bùn nhão cây cỏ trở vật. Độ cứng có thể so với giáp trụ, kim cương bất hoại, mũi bên cạnh hai căn răng nanh sắc bén như đao. Có thể nói động vật hoang dã bên trong hào kiệt, vật ấy tính tình táo bạo, đặc biệt là thời kỳ động dục thời gian quả thực như ma tộc phụ thể. Hận ngày ấy hận địa. Núi rừng đất hoang bên trong người miền núi, thường xuyên có thể nhìn thấy bị Trường Mao Đoàn Tị Tượng một đường đạp lên phá hủy mảnh rừng núi lớn, nhưng một khác phương diện, mũi cụt giống tiêu chuẩn quần cư động vật, bên trong dị thường đoàn kết, ngoại trừ đấu võ thủ lĩnh tình hình đặc biệt lúc ấy điên cuồng tranh đấu. Còn lại thời điểm trật tự tỉnh nhiên, cũng vậy không mảy may tơ hào. Một khi tao ngộ ngoại địch, loại này đoàn kết liền thể hiện được càng rõ ràng. Vì lẽ đó từ rất sớm trước đây, liền có rất nhiều quân đội đem Trường Mao Đoàn Tị Tượng làm vì là tinh thần của chính mình đồ đằng. Đặc biệt là cái kia chút lấy quân kỷ nghiêm minh, phong cách chiến đấu thân thể cường tráng quân đoàn, phi thường yêu thích đem Trường Mao Đoàn Tị Tượng làm thống nhất hình xăm. Có chút quân đoàn, Trường Mao Đoàn Tị Tượng hình xăm thậm chí là một loại ký hiệu chiến công cao huân chương. Không có hiển hách chiến công thậm chí không có tư cách làm như vậy hình xăm. Mà xâm vị trí thì lại đại biểu quân đoàn đoàn kết tác chiến, không sợ thương vong quyết tâm. Cái kia chút nơi cánh tay, ngực miệng chờ không đau không nhột vị trí làm xâm kẻ vô dụng. Tự nhiên không thể cùng cái kia chút ở chỗ yếu xâm quân nhân đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó ta lặp lại một lần. Trường Mao Đoàn Tị Tượng hình xăm là một loại phi thường thông thường mà hợp lý hình xăm. Các ngươi ngạc nhiên chỉ có thể bại lộ các ngươi nông cạn vô tri. Du rừng thôn trưởng thôn trong phòng lớn, Vương Cửu một mặt nghiêm túc nói dài. Để hơn 20 tên đại đầu binh dồn dập lộ ra cảm kích nước mắt không đích vẻ mặt. Mà đổi thành một bên, Trầm Khinh Minh biểu hiện phức tạp vạn phần nhìn nhà mình thiên ngoại thần kiếm. Nghe người đem loại này biến thái hành vi hợp lý hóa giải thích, thật là khiến người ta tâm tình vô cùng phức tạp. Vương Cửu nói rằng, đó chỉ là của ngươi vào trước là chủ ảnh hưởng của ngươi khách quan nhận thức. Bất quá không liên quan, chỉ cần có thể học được đổi vị trí suy nghĩ, là có thể để ý giải một ít nhìn như đặc lập độc hành. Khó có thể hiểu hành vi, Trầm Khinh Minh làm ra căm ghét vẻ mặt, không học được không học được, muốn ta cùng những này biến thái đổi vị trí suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu đề nghị, ta có thể cho ngươi làm cái hình xăm. Để cho ngươi thân thể hội một chút loại này nhiệt huyết xâm diệu dụng. Ngươi phải cho ta hình xăm. Trầm Khinh Minh gò má chỉ một thoáng giống như cà chua giống như đỏ chót. Há, nếu như ngươi là lo lắng bởi vì bộ phận sai biệt, không cách nào làm đến như Trầm thành đội tuần tra đẹp như vậy, ta có thể giúp ngươi gắn thêm giả thân thể. Hoặc là đem vòi voi đồ án làm thành ngẩng đầu hướng lên trên. Lại hoặc là đem giống đầu vượt qua đến. Như vậy giống miệng hình dạng liền hoàn mỹ giống in. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu thao thao bất tuyệt giải thích mình thiên tài sáng tạo. Trầm Khinh Minh sắc mặt nhưng đã bắt đầu từ hồng chuyển từ. Chết biến thái, ngươi đi chết đi cho ta. Ngay ở Trầm Khinh Minh không tiếc tự mình mở ra cuồng bạo tư thái. Thề cùng Vương Cửu đồng quy vu tận thời điểm, đội tuần tra dài Hồng Vũ rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Lý Uyển Tình đám người, lạnh rên một tiếng, liền cúi đầu xuống không nói một lời. Xem ra đã có chút mất đi hết cả niềm tin, mà còn lại đại đầu các binh lính gặp được chính mình đội trưởng yếu đuối dáng dấp. Nhất thời lại tức giận bất bình lên, mỗi cái chân trở dãy rùa, nóng lòng muốn thử, trong không khí chân nguyên gợn sóng tràn ngập tư thế hào hùng khí tức. Cứ việc ở Hồng Vũ cái kia u ám nhưng kiên định ánh mắt ngăn lại Hà. Trước sau không có ai lấy hành động, nhưng trong phòng lớn cao áp bầu không khí, vẫn là để rất nhiều người cảm thấy không chịu nổi. Trong đó trưởng thôn là nhất là lúng túng một cái, nhưng nhìn đến bảo bối của chính mình cháu ngồi ở Hồng Vũ bên cạnh. Ngay cả mình không có mặc quần đều không chú ý địa tỉ mỉ chăm sóc đối phương. Đặc biệt là theo Hồng Vũ tỉnh dậy, thân thể hơi bên cạnh, hai cái giống đầu hầu như tiếp xúc được cùng nhau dáng dấp. Vị trưởng thôn này lão đầu vẫn là hạ tâm sắc đá. Lớn tiếng nói rằng, được rồi, hiện tại trong thôn rèm pha rốt cục bị các ngươi khiến cho mọi người đều biết. Hiện tại các ngươi hài lòng. Hồng Vũ lúc này đau nhức góp cổ phần. Tuy rằng tỉnh dậy, nhưng phải đem tinh lực chủ yếu dùng cho chống lại đau đớn. Vô lực cùng trưởng thôn vặn lại, chỉ lạnh rên một tiếng, liền tiếp tục y ôi tại yêu người bên cạnh, mà hắn dường như hữu thì lại lông mày dựng thẳng, lớn tiếng phản bác, nếu như không phải ngươi nhiều lần cản trở, sự tình cũng sẽ không phát triển đến một bước này. Trưởng thôn không cùng thôn của chính mình phí lời, chỉ nhằm vào Hồng Vũ một người. Tiểu Chu hắn trẻ người non già, Hồng Vũ đội trưởng ngươi vào Nam ra Bắc, lẽ nào ngươi cũng không hiểu sự tình? Các ngươi những này trầm thành quân gia, trong quân doanh mong muốn làm sao dàn vặt, chúng ta sơn dã thôn dân không xen vào, nhưng các ngươi tội gì dàn vặt đến chúng ta ra đến? Lời vừa nói ra, cái kia chút đại đầu binh liền không nhịn được mắng, phí lời. Nếu không phải là ngươi hết lần này tới lần khác chạy đến trong thành khóc cầu nói ma tinh quấy nhiễu, chúng ta lẽ nào mong muốn hơn nửa đêm mở ra chiến xa chạy này rừng núi hoang vắng tới chơi đùa? Nghịch, trưởng thôn mạnh miệng vặn lại, bảo đảm cảnh an dân là chức trách của các ngươi. Thôn của chúng ta hàng năm cũng phải hướng về trong thành nộp thuế. Các ngươi rất sau này điểm bán cá tiền còn chưa đủ chúng ta khải động đậy chiến xa. Cũng không cảm thấy ngại dùng để nói. Ngại ít có thể không thu a. Trưởng thôn cũng là đánh bạc lão lưu manh bản tính. Mắng, huống hồ ghét bỏ tiền thiếu. Cũng nên trong thành quan gia nhóm đến nói với chúng ta. Lúc trước nếu định rõ nơi này là bảo vệ khu, các ngươi xuất binh chính là thiên kinh địa nghĩa. Tốt. Chúng ta xuất binh trừ ma xem như là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cho các ngươi như thế cái tiểu phá núi thôn chuyên môn lắp đặt cao tính năng canh gác trận. Liền ruộng gia súc đều bảo vệ. Này tính là gì thiên kinh địa nghĩa? Trưởng thôn lão đầu tiếp tục mạnh mẽ lên. Các ngươi làm chuyện trái lương tâm thôi. Ngươi này lão bất tử. Ta hôm nay không phải muốn giáo huấn ngươi. Lão Triệu bình tĩnh đi. Đó dù sao cũng là Hồng đội trưởng nhạc phụ, cần phải duy trì lễ phép căn bản. Trưởng thôn lão đầu huyệt thái dương gân xanh tại chỗ liền bắn ra đến, ngươi mới là nhạc phụ, cả nhà các ngươi đều là nhạc phụ, mà đang ở song phương mâu thuẫn tức đem không thể tách rời ra thời điểm. Bỗng nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, những người kia không thấy, mấy người nghe xong đều là trong lòng sững sờ. Không thấy, ai không thấy, nhìn chăm chú lại nhìn, thình lình phát hiện vừa mới dám làm việc nghĩa Lý Uyển Tình đám người. Lại thừa dịp trưởng thôn đám người liều mạng cướp làm cho thời điểm lén lút chạy trốn. Mà Vương Cửu vừa đứng yên vị trí, thì lại để lại một phong thư. Có thôn dân tò mò nhặt lên giấy viết thư, chỉ thấy mặt trên dùng phi thường làm người hoảng sợ chữ viết viết một đoạn văn. Giải quyết làng mâu thuẫn kiến nghị phương pháp, cân nhắc đến thôn trưởng phản đối lý do, chỉ tập trung vào đối với đồng tính luyến ái không đồng ý, cùng với đối với huyết mạch truyền thừa cường điệu, ngoài ra, cũng không có đối với Hồng Vũ bản thân nhắc đến ra bất kỳ bất mãn nào. Bởi vậy, chỉ cần ở trong hai người chọn một người, chấp hành biến tính giải phẫu, liền có thể giải quyết tốt đẹp này mâu thuẫn. Biến tính giải phẫu kiến nghị địa điểm, căn cứ Trầm Thành du lịch bách khoa bộ phận thứ tư có quan hệ nội dung. Trầm Thành đệ nhất quân y viện, thứ ba quân y viện cũng có thể chấp hành hoàn mỹ biến tính giải phẫu. Cả người cấp độ toàn bộ thay đổi, nắm giữ sinh sôi nảy nở năng lực sinh sản, kèm theo đẹp nhan hiệu quả, nhưng tiền giải phẫu dùng hơi cao, thông thường ở 100 linh thạch đến 300 linh thạch trong đó. Ngoài ra, các bệnh viện huyện, thành đều bệnh viện chờ, có thể cung cấp tướng đối với giá rẻ biến tính giải phẫu. Tương tự nắm giữ sinh sôi nảy nở năng lực sinh sản, nhưng không liên quan đến tâm trí cấp độ thay đổi, bởi vậy có khá lâu tâm lý thích ứng kỳ. Tiền giải phẫu dùng thông thường ở 10 linh thạch đến 50 linh thạch trong đó. Cụ thể phương thức liên lạc vì là khác một bên, du rừng ngoài thôn, Lý Uyển Tình kéo Mạnh lấy Trầm Khinh Minh đám người, một đường không hề có một tiếng động đi nhanh địa chạy trốn. Mãi đến tận một hơi chạy ra 10 dặm có hơn, Lý Uyển Tình mới dừng bước lại, một mặt mất hứng địa oán giận nói, ai, khó được một lần anh hùng cứu mỹ nhân, lại cứu ra loại này gièm pha. Khó được có thể ở loại này thâm sơn cùng cốc gặp phải như vậy xinh đẹp làm người hài lòng tiểu ngư. Mẹ, ta nguyên bản liền lời kịch đều thiết kế xong, thuận lợi tối hôm nay là có thể bắt xuống. Trầm Khinh Minh mắng, nếu không phải là ngươi không phải làm nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không hại chúng ta nhìn thấy tấm kia mắt mù tràng diện. Lý Uyển Tình phản bác, hành hiệp trượng nghĩa là tu sĩ chi bản. Lúc đó tình hình đó, chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Huống hồ ta mang đầu xung phong, các ngươi đi theo phía sau cũng không ngăn cản ta à? Thực sự là gặp quỷ, Trầm Thành bên này quả thực biến thái vô cùng tận. Cái kia Du Tử Thân, không đúng đối với Trầm Tử Du cũng cho qua. Liên thành ở ngoài hơn 100 dặm làng trài đều có thể gây ra như vậy thành tựu, cũng là để cho người mở mang tầm mắt. Trầm Khinh Minh nhớ tới trưởng thôn trong phòng lớn cái kia chấn nhiếp nhân tâm hình tượng, cũng là tay che ngực miệng, khó có thể tin nói. Đúng đấy, cái kia chút nhưng là đường đường quân chính quy, lại ở cái loại địa phương đó làm hình xăm. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ bỗng nhiên đưa ra giả thiết, nói đến, người nhà họ Trầm nhất quán lấy quân mũ làm vinh, giá trị quan khác hẳn với người thường, vậy liệu rằng người nhà họ Trầm cũng có loại này hình xăm? Sau một khắc, Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ đồng thời nhìn về phía Trầm Khinh Minh. Trầm Khinh Minh giận dữ, nhìn cái gì vậy? Không không không, chúng ta không nghi ngờ ngươi, dù sao khi còn bé cùng nhau tắm qua tắm, chúng ta chỉ là đang nghĩ, chấm ngoặc kép. Mẹ ta cũng không có. Lý Tân Vũ hỏi, vậy ngươi cậu đây, ta làm sao biết? Lý Chiêu Lộ giễu cợt nói, ngươi chưa từng xem cái kia bản nổi danh võ hiệp sao? Phụ tử quen biết nhau thời điểm, liền kéo lái lên y, lộ ra ngực miệng đầu sói. Cái kia nói không chắc các ngươi người nhà họ Trầm nhận thân chính là cởi quần biểu diễn chiến. Giống đây, đi chết. Trầm Khinh Minh không nói hai lời liền giơ lên nắm đấm cùng Lý Chiêu Lộ đánh thành một đoàn. Lý Tân Vũ thì lại hỏi, Vương Cửu tiên sinh, nếu như Trầm Thành mọi người coi đây là quang vinh, cái kia ta cho mình van một cái, có thể hay không trở nên bị cô gái hoan nghênh? Vương Cửu suy tính một phen, vừa muốn gật đầu, liền gặp xa xa một đạo hồng nhạt kiếm khí nhanh chém mà đến, đem Lý Tân Vũ phách được lăn lộn đầy đất. Lý Chiêu Lộ một bên ứng phó Trầm Khinh Minh trọng quyền, một bên khí cấp bại phôi mắng, Lý Chiêu Lộ, ngươi như là dám to gan để Vương Cửu tiên sinh nhìn ngươi cái kia xấu vật, có tin ta hay không trực tiếp đem nó cắt đi. Lý Tân Vũ bị bách hoa kiếm khí đánh cho sắp thổ huyết, không thể làm gì khác hơn là vội vã xin thề thề. Chính ta văn, chính mình văn là được rồi, tuyệt đối không làm phiền Vương Cửu tiên sinh. Mang theo liên tiếp ồn ào, đoàn người ngồi bóng đêm tiếp tục chạy đi, rốt cục ở trước tờ mờ sáng, dựa theo Vương Cửu thiết kế, mang theo đầy người phong trần, một mặt uể oải đi tới Trầm Thành ngoài cửa thành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.